Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2313. Chương 2313. Nghe rõ đi. Vị mỹ nữ kia ký giả giống như có chút bất đắc dĩ. Mỗi người đều là đại danh đỉnh đỉnh, không cần nàng lắm mồm, chỉ có thể ra hình nhà quay phim, tìm tới một đám người hoa tụ tập địa phương. Người tốt, mỹ nữ ký giả không mặn không nhạt gọi lại một cái hoa hạ cô nương. Nàng rất trực tiếp hỏi, người đối lần tranh tài này thấy thế nào? Tính toán, ta vẫn là đổi cái vấn đề à? Vị tiểu thư này, ta muốn biết, các loại quốc gia các ngươi thua về sau, người hội ngồi dưới đất gào khóc sao? Thế này sao lại là phỏng vấn? Rõ ràng là gây chuyện. Một đám người hoa giận tím mặt, oán hận chừng lấy cái này mỹ nữ ký giả. Cùng chung mối thù, bọn họ nhìn ra, nước Mỹ bên này, mặc kệ là ai, cao cao tại thượng kẻ có tiền cũng tốt, xuất thân nghèo khổ ăn mặc không được tốt lắm, kẻ lang thang cũng được. Đối trận này oanh oanh liệt liệt đại sự, chẳng qua là khi làm một trận nháo kịch đến đối đãi. Bọn họ cũng cảm thấy đây chính là một trận nháo kịch, bởi vì bọn hắn đánh đáy lòng cảm thấy, hoa hạ không có khả năng thắng, nước Mỹ không có khả năng thua. Trong lòng phẫn nộ, biệt khuất, cái kia cỗ không tên hỏa diễm, làm sao đều không thể đánh tan. Thế nhưng là cái kia bị phỏng vấn nữ hài, lúc này lại một mặt khinh thường, căn bản không có bị cái này mỹ nữ ký giả chọc giận. Nàng dùng tiếng Hoa nói một câu, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta là người Hoa, mời dùng tiếng Hoa nói chuyện với ta. Tốt, rất nhiều người cũng không khỏi đến âm thầm gọi tốt, cô nương này thông minh à, các ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ta lười nhác nói chuyện với các ngươi, ta đã cảm thấy tiếng Hoa là tốt nhất, muốn phỏng vấn ta, đi trước học tiếng Hoa. Cái kia nữ ký giả thần sắc không tốt, chậm rãi nhắc nhở, tiểu thư, ngài đừng quên, nơi này là nước Mỹ. Ta biết, nữ hài gật đầu nói, vậy thì thế nào, ta là người Hoa, ai nói không hiểu các ngươi lời nói liền không thể tiến quốc gia các ngươi. Lời này vẫn là dùng tiếng Hoa nói, mà cái này nữ ký giả hiển nhiên cũng là hiểu tiếng Hoa, bằng không thì cũng nghe không hiểu nữ hài lời nói. Xem ra tiểu thư ngươi rất có lòng tin. Đương nhiên, nữ hài đương nhiên nói ra, hai người một cái dùng nước Mỹ ngữ phỏng vấn, một cái dùng tiếng Hoa đáp lời, hình ảnh có chút không thể tưởng tượng. Đại khai nữ ký giả cảm thấy ngày này thật sự là không có cách nào trò chuyện đi xuống. Thở hồng hộc quay đầu rời đi. Nàng lại lần nữa đứng ở giữa đám người. Trong chốc lát đã làm dịu nội tâm tâm tình. Một lần nữa mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Vừa mới một màn, chắc hẳn tất cả mọi người nhìn đến. Xem ra người Hoa vẫn là có một loại rất kỳ hoa lòng tin. Ta rất kỳ quái, bọn họ lòng tin, đến cùng là từ nơi đó đến. À, Thượng Đế à, ai có thể nói cho ta biết, bọn họ là làm sao có dũng khí tiếp nhận loại này nhất định mang đến thất bại. Mọi người đều biết, hoa hạ văn hóa đến bây giờ, đã không quan trọng gì. Rất nhiều người Hoa, đều hô to hủy bỏ hoa hạ truyền thống văn hóa. Toàn diện học tập phía Tây văn minh tiên tiến, nhưng vì cái gì vẫn là có nhiều người như vậy, chấp mê bất ngộ, đây quả thực là tại kéo toàn nhân loại chân sau. Nói chuyện, nàng chậc chậc thán vài tiếng, sau đó tràn đầy chờ mong nói ra, thời gian lập tức liền muốn tới, chúng ta nước Mỹ bên này, tiếp nhận người Hoa khiêu chiến Walker tiên sinh cùng Ryan tiên sinh. Còn có tham gia giao đấu Robert tiên sinh, Ellen tiên sinh, Hugh tiên sinh bọn người. Tất cả đều đến, thế nhưng là, hoa hạ đám tuyển thủ ở đâu? Ta làm sao đến bây giờ một cái cũng không thấy. Nàng khoa trương che miệng, khanh khách cười không ngừng. Sẽ không phải là, sợ quá mất mặt, thua về sau sợ bị người Hoa mắng. đã vụng trộm chạy đi không dám tới a. Nếu như là dạng này, bọn họ cũng quá không tử tế. Tối thiểu nhất cũng muốn nhắc nhở trước chúng ta một câu. Khác để cho chúng ta lãng phí thời gian ở chỗ này chờ lấy a. Đang nói chuyện, phía sau nàng lại đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Nhường một chút, nhường một chút. Ký giả quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc cổ quái y phục hoa hạ nam nhân. Chính nhàn nhạt nhìn lấy chính mình. A, vị tiên sinh này, phía trước cũng là sân thi đấu, người bình thường là không thể tới. Ký giả nhíu chân mày, khiêu khích nói ra, ngươi để cho ta để, ta liền để, mọi người hiện tại là thù địch trận doanh, ta khi dễ ngươi khi dễ càng hung ác, mọi người cũng liền càng hội vỗ tay gọi tốt, ngươi con mắt nào nhìn đến ta là người bình thường. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, chậm rãi nói ra, xem cho rõ, ta là Tiểu Tam Đại Sư, lần này tới là đại biểu Hoa Hạ Văn Hóa Trường Học, cùng các ngươi nước Mỹ giao đấu. A, nữ ký giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tiểu Tam a. Ta để ngươi tránh ra, ngươi không nghe thấy. Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra, ta có thể cùng ngươi phiếm vài câu sao? Không có thời gian, thì một hồi, không biết trì hoãn quá lâu. Ta đã nói không có thời gian a. Lâm Thành Phi nói ra, tốt a tốt a, có lời gì mau nói. Sau hết ta còn chạy về nhà ngủ. Nữ ký giả thần sắc trì trệ, ngủ, hiện tại ngươi còn nằm ngủ cảm giác. Câu nói này nữ ký giả không tự chủ được nói ngay. Lâm Thành Phi rất kỳ quái nhìn lấy nàng, vì cái gì ngủ không dưới? Chuyện lớn như vậy tình, có thể đều là ngươi một tay chọn đứng dậy a. Ngươi bây giờ đại biểu toàn bộ người Hoa, thậm chí đại biểu cho Hoa Hạ quốc gia này, chẳng lẽ thì không sợ thua về sau bị người đánh chết? Lâm Thành Phi chỉnh chỉnh sắc mặt, một mặt nghiêm nghị nói, đầu tiên ta phải hướng ngươi còn có tất cả nước Mỹ các đồng chí làm sáng tỏ một vấn đề, các ngươi cẩn thận rất tốt. Cái gì? Ngươi nói. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, lần tỷ đấu này cũng không phải là Hoa Hạ cùng nước Mỹ ở giữa. Hoa, cái này vừa nói, không chỉ là cái này nữ ký giả biến sắc, chung quanh rất nhiều người càng là trực tiếp làm ồn lên. Trước máy truyền hình khán giả, càng là trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó một loại xem thường xông lên đầu. Gia hỏa này, biểu hiện như thế không quan tâm, nhưng là bây giờ, còn không phải sợ hãi, lại còn muốn phủi sạch quan hệ. Phi, thế nhưng là sau một khắc, Lâm Thành Phi lời nói, thì để bọn hắn tất cả xem thường khinh thường tất cả đều cứng ngắc ở trên mặt, chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không cần đến đem toàn bộ Hoa Hạ đều liên lụy vào. Giao đấu sự tình, là ta xách đi ra. Lúc đó, ta là lấy Hoa Hạ Văn Hóa hiệu trưởng trường học thân phận, hướng Walker tiên sinh cùng Ryan tiên sinh các loại hết thảy 5 người, đưa ra hướng toàn bộ nước Mỹ khiêu chiến. Cho nên, từ đầu với đuôi, cái này chàng giao đấu liền bị các ngươi lý giải sai. Đây là chúng ta Hoa Hạ Văn Hóa trường học cùng các ngươi nước Mỹ ở giữa sự tình, cùng Hoa Hạ người khác là không quan hệ. Ký giả thật sâu cau mày, không hiểu hỏi, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Đương nhiên là có khác nhau. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, Hoa Hạ Văn Hóa trường học khiêu chiến các ngươi nước Mỹ. Nói cách khác, chúng ta bên này ra sân người, chỉ có thể cũng sẽ chỉ là trong trường học lão sư, mà các ngươi nước Mỹ thì là có thể tại toàn bộ nước Mỹ phạm vi bên trong trắng trợn tìm kiếm tối cao cấp nhân tài đến cùng chúng ta so. Ngươi nghe rõ à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.